Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1594, chương 1596, đơn giết cự lang Fenry. Theo chiến lược góc độ đến xem, cự lang Fenry hoàn toàn không so tam đầu long kém. Nếu như lại thêm hắn hai đầu con nối dõi, uy hiếp rõ ràng càng mạnh. Đáng tiếc, cự lang Fenry cùng hắn con nối dõi ở vào trạng thái hư nhược. Đối Lý Trường Sinh tới nói, cũng chính là tiêu hao thêm phí một chút thời gian thôi. Ngao ô ngao ô ngao ô, tương đương cùng tam đầu long khác biệt. Vừa mới hướng phá phong ấn, ba cái cự lang không chỉ có không có chạy trốn, trong mắt màu đỏ ngòm trợn trừng, nhắm người mà phệ, hiện lên phẫm chữ hình dáng chủ động hướng Lý Trường Sinh vọt tới. Tới tốt lắm, Lý Trường Sinh không có tránh né. Hắn chính muốn thí nghiệm một chút cửu chuyển kim thân viên mãn sau nhục thể cường độ. Cự lang Fenry khua tay cự trào. Không gian một trận bất ổn. Lấy giữa hai bên to lớn hình thể chênh lệch, cho người cảm giác tựa như là tại đập con ruồi. Đối mặt cự lang Fenry cự trào, Lý Trường Sinh phất tay cũng là một quyền. Bành tương đương quyền trào tương giao. Khuấy động lên đại lượng bụi. Cả hai hơi hơi rằng co một chút. Khiến người ngoài ý chính là, hình thể không biết là Lý Trường Sinh gấp bao nhiêu lần cự lang Fenry tại trên mặt đất lôi ra một đầu to lớn cống rãnh, mới miễn cưỡng ngừng lại. Một bên khác, Lý Trường Sinh vẻn vẹn chỉ là thân thể lắc lư một cái. Trong hư không vang lên tiếng phá hủy, liền đem tác dụng ở trên người lực đạo đều tháo bỏ xuống. Cao thấp biết liền, đương nhiên. Cái này cũng cùng cự lang Fenry không tại toàn thịnh thời kỳ có quan hệ. Lúc này, Hati cùng Skull theo hai bên lao đến. Đồng dạng vung ra cự trào. Bành bành tương đương quyền trào lần nữa tương giao. Lần này, Hati cùng Skull bị trực tiếp đánh bay. Chật vật không chịu nổi ngã nhào trên đất. Ngao ô tương đương đột nhiên. Cự lang Fenry miệng phun hắc sắc ma diễm. Hướng về Lý Trường Sinh bao phủ mà đi. Lý Trường Sinh vẫn không có trốn tránh. Đột nhiên bạo phát nồng đậm kim sắc thái dương chân hỏa. Hóa thành một đạo kim sắc hỏa trụ. Cùng hắc sắc ma diễm phát sinh va chạm. Cả hai vừa mới tiếp xúc. Thái dương chân hỏa thì vững vàng chiếm cứ thượng phong. Bắt đầu áp chế hắc sắc ma diễm hướng cự lang Fenry đẩy mạnh. Hati cùng Skull chật vật từ dưới đất bò dậy về sau. Mắt thấy cự lang Fenry đã rơi vào hạ phong. Hati miệng phun tia chớp màu đen. Skull phun ra nước đen. Theo hai bên hướng Lý Trường Sinh vọt tới. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh đều không có tránh né. Năm mặt khác biệt cờ xí tại đỉnh đầu hắn hiện lên. Ngũ hành tương sinh, tại đại ngũ hành thuật tăng phúc dưới. Hóa thành một mặt lồng ánh sáng năm màu đem Lý Trường Sinh toàn phương vị bao trùm. Tại Hati, Skull ánh mắt kinh hãi dưới. Tia chớp màu đen cùng nước đen rơi ở phía trên. Vẻn vẹn chỉ có thể hiện lên nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Khoảng cách phá vỡ lồng ánh sáng năm màu còn rất dài một khoảng cách. Cũng là ở thời điểm này. Thái dương chân hỏa trụ đẩy mạnh đến cự lang Fenry trước mặt. Cự lang Fenry muốn chạy. Nhưng lại như thế nào chạy mở. Trong nháy mắt liền bị thái dương chân hỏa trụ bao phủ. Ngao ô tương đương ngọn lửa màu vàng óng bên trong. Vang lên cự lang Fenry thống khổ tiếng sói chu. Cự lang Fenry giãy giụa lấy. Bên ngoài thân hiện lên ma diễm. Không ngừng dùng ma diễm triệt tiêu thái dương chân hỏa. Một bên khác, Lý Trường Sinh phất phất tay. Ngũ phương kỳ mỗi người phun ra một cái năng lượng to lớn bóng. Hướng cự lang Fenry phóng đi. Đang đến gần quá trình bên trong. Năm cái năng lượng cầu y theo ngũ hành tương khắc nguyên lý đột nhiên phát sinh va chạm. Để năm loại năng lượng hoàn toàn bạo phát ra. Ầm ầm tương đương vô cùng mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Vô tận sóng xung kích tùy ý đánh thẳng vào bốn phía. Hati, Skull không kịp phản ứng. Thì bị xung kích sóng bao phủ. Ở trong quá trình này. Mặt đất kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Thì liền tầng này thâm uyên đều đang lắc lư. Cho người ta một loại cảm giác ngày tận thế. Tuy nhiên ngũ phương kỳ thuộc về phòng ngự chí bảo. Nhưng ở đại ngũ hành thuật khống chế phía dưới. Đồng dạng có thể phát huy ra uy lực khủng bố. Lý Trường Sinh lơ lửng giữa không trung, hai tay ôm vai, nhếch miệng lên, nhìn xuống phía dưới cho bụi đầy trời tràng cảnh. Tham khảo Đại Ma Vương Pocono, tại hết thảy đều kết thúc trong lúc đó, cũng chưa từng xuất hiện địch nhân bỗng nhiên lao ra tràng cảnh. Đợi đến hạt bụi tiêu tán, cự lang Fenry giãy giụa từ dưới đất bò dậy. Hati, Skull cũng không khá hơn bao nhiêu, dù là chỉ là bị tác động đến, vẫn như cũ đã nhận lấy trọng thương. Cự lang Fenry huyết hồng trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn vẫn là lần đầu gặp phải dạng này nhân loại, thật sự là quá mạnh. Hắn cảm thấy liền xem như cường đại thần lực thần linh chỉ sợ cũng chính là như vậy mức độ. Cự lang Fenry lâm vào do dự, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng cao ngạo hắn làm sao cũng không mở miệng được. Lý Trường Sinh hoàn toàn không có cho bọn hắn cơ hội. Ngón trỏ tay phải duỗi trời, một cái hình xoắn ốc ngũ sắc hình cầu tại trên ngón trỏ hiện lên, bỗng nhiên biến lớn, qua trong giây lát hóa làm một cái đường kính ngàn mét năng lượng năm màu bóng. Cự lang Fenry kinh hãi muốn tuyệt, làm năng lượng năm màu bóng nện xuống trong nháy mắt, ánh mắt ngoan lệ, tại Skull vạn phần hoảng sợ dưới ánh mắt, một chân đem Hati đá hướng năng lượng năm màu bóng, chỗ lấy không đá Skull, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn cách khá xa thôi. Cự lang Fenry không do dự nữa, hóa thành một đạo hắc mang, lập tức hướng nơi xa phóng đi. Ngao ô tương đương ầm ầm tương đương Hati cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó năng lượng năm màu bóng bỗng nhiên nổ tung. Tại cường đại dị thường trùng kích lực dưới, Hati to lớn sói thân thể bị cưỡng ép xé rách thành mấy phần. Cường đại sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán. Khoảng cách tương đối gần Skull chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền bị chạm mặt tới sóng xung kích vạch trần bay. Thất khiếu chảy máu, cái bụng hơi hơi chập trùng, cũng chỉ còn lại có một hơi. Tại cường đại sóng xung kích phía dưới, mặt đất nhiều hơn một cái hố lớn, chỗ sâu nhất đủ mấy trăm mét. Đây là năng lượng năm màu bóng ở giữa không trung nổ tung, uy lực phân tán, nếu là trên mặt đất nổ tung, sợ là ngàn mét sâu cũng có thể. Khủng bố như vậy, cự lang Fenry đồng dạng bị ảnh hưởng. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng cách không phải rất xa, cuối cùng vẫn là chịu ảnh hưởng, không khỏi phun ra một miệng dòng máu màu đen, thần sắc uể oải suy sụp. Đột nhiên, Lý Trường Sinh bóng người quỷ dị xuất hiện ở cự lang Fenry phía trước cách đó không xa. Cự lang Fenry theo bản năng ngừng cước bộ, muốn sửa đổi phương hướng. Phốc, tương đương đáng tiếc, cự lang Fenry vừa mới lần nữa khởi động, đã cảm thấy bụng truyền đến kim châm giống như đau đớn. Hắn nhìn xuống dưới, liền thấy Lý Trường Sinh một thương đâm vào bụng của hắn. Bất quá, đối với cả hai hình thể mà nói, thí thần thương cùng cây tăm cũng không có gì khác nhau. Đại đại đại, theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, thí thần thương cực tốc biến lớn, trong nháy mắt hóa thành 100 mét phẩm chất. Cự lang Fenry đã cảm thấy một trận mãnh liệt xé rách cảm giác đánh tới. Trước mắt một trận biến thành màu đen, bụng xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, máu đen phun ra ngoài, không có cho cự lang Fenry cơ hội. Lý Trường Sinh nhân thương hợp nhất, trực tiếp xuyên thủng cự lang Fenry eo, theo phần lưng vọt ra, bành tương đương cự lang Fenry trùng điệp đập xuống đất, tại to lớn trọng tải dưới, mặt đất trực tiếp hạ xuống vài trăm mét, chảy ra huyết dịch càng là hóa làm một cái hồ nước màu đen. Dù là cự lang Fenry sức hồi phục cực mạnh, nhưng bởi vì thí thần thương đặc thù tính, căn bản khôi phục không được thương thế, cũng liền duy trì không đến 10 cái hô hấp thời gian. Cự lang Fenry lại cũng không chịu nổi, triệt để tắt thở, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.